Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 50, náo nhiệt. Ngươi là ai? Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt người này. Trước mắt người này rõ ràng là bị tửu sắc hút khô người. Chiếu tiếp tục như thế sớm muộn muốn xong đời. Lâm cục trưởng, giúp ta báo động, ta muốn bắt cái, ta muốn để hắn ăn cơm tù. Lúc này Lý Quyền cũng rõ ràng tỉnh rượu rất nhiều, cảm nhận được chính mình trên má phải kia nóng bỏng cay đau nhức, khiến Lý Quyền triệt để giận. Lúc này giận dữ hét, xoát, Hạ Minh một bước đi ra. Cái này khiến Lâm Canh Tân cùng Lý Quyền đều cho giật mình. Lâm Canh Tân càng là vừa sợ vừa giận nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là đánh nhau quốc gia công vụ nhân viên, đây chính là phạm pháp, bại loại. Hạ Minh nhẹ nhàng phun ra hai chữ, khiến Lâm Canh Tân vô cùng phẫn nộ. Bại loại, hai chữ này quả thực cũng là tại đánh hắn mặt a. Đây là một điểm mặt cũng không cho hắn lưu a. Dù nói thế nào, hắn cũng là bộ giáo dục phó cục trưởng a, cũng là tai to mặt lớn nhân vật, bây giờ bị ngay trước người khác mặt nhi gọi thành bại loại. Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Hạ Minh trong lòng cũng vô cùng bầu không khí. Hắn lạnh lùng nhìn lấy cái này Lâm Canh Tân, nói, ăn chơi đàng điếm, quốc gia mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi không phải bại loại là cái gì? Ngươi chờ đó cho ta. Lâm Canh Tân giận dữ. Từng có lúc, ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện a? Hai người kia gặp hắn không phải đối với hắn cung cung kính kính. Bây giờ bị người chỉ cái mũi mắng bại loại, khiến hắn làm sao không sinh khí. Lúc này lấy điện thoại ra gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau thì có một đội nhân mã hoang mang rối loạn bận bịu chạy đến. Cái này cầm đầu rõ ràng là công an cục đại đội trưởng Vương Mập Mạp. Lâm cục trưởng, Vương Mập Mạp tại rất xa xa liền thấy Lâm Canh Tân, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới. Khi thấy Lâm Canh Tân về sau, sắc mặt cung kính nói ra, Vương đội trưởng, cũng là hắn, vô duyên vô cớ, tập kích người khác, ta yêu cầu ngươi, lập tức đem hắn bắt lại, để bọn hắn tiếp nhận pháp luật chế tài. Lâm Canh Tân chỉ Hạ Minh, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, dường như ở trước mặt hắn Hạ Minh cũng là tội phạm một dạng. Người tới a, cho ta đem người. Đem người, Vương Mập Mạp vừa mới nói tới chỗ này thời điểm, thanh âm im bặt mà dừng, thanh âm kia dường như kẹt tại cổ họng, vậy mà rốt cuộc nói không được. Vương Mập Mạp ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh, cái này khiến Vương Mập Mạp giật mình. Hạ Minh là ai a? Đó là ngay cả cục trưởng đều xuất động nhân vật. Trong lúc nhất thời, Vương Mập Mạp có chút hồ nghi. Hắn không biết Hạ Minh cùng Uông cục trưởng quan hệ thế nào. Theo lần trước Uông cục trưởng đích thân đến đây đem Hạ Minh làm ra đến liền có thể nhìn ra được. Uông cục trưởng phi thường trọng thị Hạ Minh. Thế nhưng là, bây giờ Lâm Canh Tân lại muốn để cho mình bắt Hạ Minh. Trong lúc nhất thời khiến Vương Mập Mạp có chút do dự. Hắn cảm giác mình tựa như là đang ngồi ở ngọn nến phía trên. Tiến thôi lưỡng nan a. Lâm Canh Tân mặc dù chỉ là bộ giáo dục người, nhưng là rất nhiều hệ thống đều là tương thông, cho nên cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Nếu như mình bắt Hạ Minh, vạn nhất Hạ Minh thật cùng chính mình cấp trên có rất mạnh quan hệ vậy phải làm thế nào? Một khi thật trở thành sự thật, như vậy chính mình thì chết chắc a. Nếu như hắn rất xác định Hạ Minh cùng Uông Kiến Lâm có rất quan hệ mật thiết, như vậy hắn không nói hai lời tuyệt đối sẽ giúp Hạ Minh. Mặc dù nói Lâm Canh Tân cái này phó cục trưởng tên tuổi rất không tệ, nhưng là cũng chỉ là trông coi một chút trường học mà thôi. Cùng Uông Kiến Lâm thực lực so ra, vậy đơn giản kém xa. Chuyện này khó giải quyết a. Vương Mập Mạp do dự nói, Lâm cục trưởng, muốn hay không giữa các ngươi thương lượng một chút thế nào? Cái gì? Lâm Canh Tân nghe được bàn tử nói như vậy, lúc này giận dữ, còn thương lượng cái gì? Hắn đánh người, chẳng lẽ không phải phạm pháp? Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy buông tha bọn họ? Ta nhất định phải tìm các ngươi cục trưởng nói một chút chuyện này. Thế nhưng là, không có gì, có thể là, lập tức cho ta đem hắn bắt lại. Ta hoài nghi hắn cùng gần nhất, cùng một chỗ mất tích bí ẩn án có quan hệ. Cho nên mong rằng Vương đội trưởng thật tốt điều tra điều tra. Lâm Canh Tân híp mắt lạnh lùng nói. Lâm Canh Tân trên thân khí thế, để Vương Mập Mạp nhịn không được lạnh run. Trong lúc nhất thời Vương Mập Mạp có chút do dự, hắn cô dám ra tay với Hạ Minh. Lần trước bị Hạ Minh cho chỉnh, hắn biết rõ Hạ Minh đáng sợ, khẩu khí thật là lớn, còn hoài nghi ta cùng mất tích án có quan hệ. Người cái mũ này chụp đến cũng không tránh khỏi quá lớn a. Ngươi làm cảnh sát cục nhà là ngươi mở a? Nói bắt người liền lấy người. Ngươi cầm một cái cho ta thử một chút. Hạ Minh nhìn xem trước người Lâm Canh Tân. Hắn là bị Lâm Canh Tân cho triệt để chọc giận. Cầm lấy nhân dân giao cho ngươi quyền lợi. Ngươi vậy mà tại nơi này lớn lối như thế, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Hắn là nông dân không tệ, nhưng là cũng là một cái ghét ác như cừu người. Riêng là nhìn đến Lâm Canh Tân thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi thì ra mặt bảo trì lý quyền, khiến hắn tương đương phẫn nộ. Lâm Canh Tân nghe câu nói này, càng là một hơi thở gấp thương tổn đến, tức giận đến liền phổi đều nhanh nổ. Ngươi, Vương đội trưởng, chẳng lẽ ngươi thân là một cái cảnh sát nhân dân, muốn bao che phạm tội không được? Lâm Canh Tân khuôn mặt chìm tới cực điểm. Lần thứ nhất bị Hạ Minh vịn mặt mũi, khiến Lâm Canh Tân đã vô cùng phẫn nộ. Bây giờ cái này Vương Mập Mạp cũng dám cự tuyệt hắn ra lệnh, khiến trước ngực hắn có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Hắn còn là lần đầu tiên lại nhiều lần bị người vịn mặt mũi. Ngay tại Lâm Canh Tân cùng Hạ Minh nghị luận thời điểm, Uông Kiến Lâm đột nhiên hỏi, Thiên Tường, Hạ lão đệ đều ra ngoài như thế nửa ngày, làm sao còn chưa có trở lại? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì à? Trần Thiên Tường cảm giác cũng có chút kỳ quái. Hạ Minh cái này đều ra ngoài nửa ngày, theo lý mà nói sớm nên trở về đến à? Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ong ong, đúng lúc này, Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm đột nhiên nghe được một trận tiếng ồn ào âm. Trong thanh âm này, tựa hồ còn kèm theo Hạ Minh thanh âm phẫn nộ, khiến Uông Kiến Lâm cau mày một cái. Lúc này Trần Thiên Tường sắc mặt hơi đổi. Không tốt, Hạ Minh thật xảy ra chuyện. Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm vội vàng rời đi phòng. Bọn họ vừa mới rời đi phòng, ngay tại cách đó không xa nhìn đến Hạ Minh bóng người. Lúc này Vương Mập Mạp mang theo một đám đội cảnh sát người đem toàn bộ tràng diện cho vây quanh. Lúc này Vương Kiến Lâm sắc mặt phát lạnh. Không tệ, là thật xảy ra chuyện. Khiến Uông Kiến Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù nói hôm nay là Trần Thiên Tường mời khách, nhưng là tình huống thực tế là hắn muốn mời Hạ Minh ăn một bữa cơm. Bởi vì Hạ Minh thế nhưng là quan hệ đến phụ thân hắn sinh mệnh vấn đề an toàn. Cho nên đối với Hạ Minh hắn cực kỳ tôn kính. Riêng là kiến thức đến Hạ Minh cái kia một tay y thuật thần kỳ về sau, khiến Uông Kiến Lâm càng thêm tin chắc Hạ Minh nhất định có thể đem phụ thân chữa cho tốt. Thế nhưng là ngay tại hắn mời Hạ Minh ăn cơm thời điểm, vậy mà ra cái này việc sự tình. Đây quả thực là tại đánh hắn mặt a. Nếu như Hạ Minh ở chỗ này xảy ra chuyện gì, hắn gương mặt này liền không có chỗ đặt. Trong lúc nhất thời, một đoàn lửa giận tại Uông Kiến Lâm trong lồng ngực cháy hừng hực. Ta ngược lại muốn xem là ai sao mà to gan như vậy. Vương đội trưởng, các ngươi đang làm gì đấy? Một tiếng lệ xích đột nhiên vang vọng. Một tiếng này lệ quát để Vương Mập Mạp toàn thân run lên. Chợt xoay người sang chỗ khác. Khi thấy ở chỗ này Uông Kiến Lâm về sau, Vương Mập Mạp cả người đều là run rẩy một chút. Vương Mập Mạp vội vàng run run rẩy rẩy đi vào Uông Kiến Lâm trước mặt. Nói, Uông ngục trưởng, ta ở chỗ này đang ý một kiện tranh chấp án đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ.